Chương 420: Ác nhân cần có ác nhân trị. Long Vũ Âm thần sắc có chút u oán nhìn Diệp Ly. Cô bối Lục Phiêu cùng Lý Hành Vân không khỏi có vài phần buồn cười. Nhớ ngày đó, Long Vũ Âm cùng Diệp Ly quả thực như nước với lửa, không nghĩ tới bây giờ trở nên phục tùng dễ bảo như thế này. Long Vũ Âm tuy bề ngoài nhìn như cứng rắn, nhưng kỳ thực nếu gạt bỏ bề ngoài đó, nội tâm Long Vũ Âm lại phi thường yếu ớt. Điểm Long Vũ Âm cùng mẹ của nàng phải nói rất giống nhau. Mẫu thân Long Vũ Âm tuy là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng là một người nữ nhân để tăng chồng. Vẻ cường thịnh bề ngoài cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Mục tiêu của mẫu thân Long Vũ Âm bây giờ là muốn đem Long Vũ Âm đẩy đến vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia. Không biết mẫu thân Long Vũ Âm có bao nhiêu thế lực. Có một thứ có thể xác định là mẫu thân của Long Vũ Âm nhiều năm lăn lộn như vậy, thế lực trong tay tuyệt không phải đơn giản. Có mẹ con Long Vũ Âm giúp một tay, có thể giúp hắn kiềm chế lòng mình một chút. Tuy thế lực của mẹ con Long Vũ Âm chưa chắc có thể địch nổi Long Thiên Minh, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn, Long Thiên Minh cũng khó có thể leo lên vị trí gia chủ của Long Ấn Thế Gia. Trọng sinh trở về, Nhấp Ly sẽ không đơn giản như vậy, lại để cho Long Thiên Minh được như ý nguyện. Hiện tại Tiêu Ngữ vẫn còn một mực sốc lòng tu luyện, để cho nàng và Vũ Diễm Lữ Thần còn có quả trứng màu vàng trước ở lại trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ đi. Vậy thì ta đi trước, Nhấp Ly hướng ba người Lý Hành Vân nói, sau đó nhìn thoáng qua Long Vũ Âm. Long Vũ Âm nhếch miệng không nói một lời. Nhấp Ly không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó thả người phi vút đi. Nhấp Ly sử dụng dịch dung thay đổi tướng mạo, cho nên mặc dù người của Lý Ngự Phong ngăn tại cửa vào Thiên Linh Viện cũng không có biện pháp bắt được Nhấp Ly. Nhấp Ly từ phía Thiên Linh Viện đi ra, phát hiện Thiên Linh Viện cửa ra vào khắp nơi là người của Lý Ngự Phong, liên tục kiểm tra người qua lại. Mấy tên thiên chuyển cảnh cường giả hung thần ác sát đứng vào cửa của Thiên Linh Viện, khiến cho các học viên lùi tới lùi lại không khỏi lấm lớp lo sợ, e sợ chính mình trở thành mục tiêu. Người đứng lại cho ta, một tên thiên chuyển cảnh cường giả ngăn cản Nhấp Ly, hung tợn nhìn chằm chằm vào Nhấp Ly. Ta như thế nào chưa từng thấy ngươi? Vị đại ca kia nói đùa, Thiên Linh Viện nhiều đệ tử như vậy, đại ca làm sao có thể biết toàn bộ? Nhấp Ly giả bợ lơm lớp nó sợ cực kỳ khiêm cung nói. Người nói cái gì? Thiên chuyển cường giả kia lập tức trừng mắt, bộ dáng như chuẩn bị xuất thủ với Nhấp Ly. Đại ca, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện a. Nhấp Ly nhỏ giọng nói ra. Hừ, thiên chuyển cảnh cường giả hừ một tiếng, sau đó cùng Nhấp Ly đi tới một bên. Nhấp Ly xuất ra 10 khối linh thạch nhét vào trong tay thiên chuyển cảnh cường giả nói ra. Đây là một chút lòng thành, xin đại ca vui lòng nhận lấy. Ta đây chuyển đi xa nhà là vì Vô Diễm tôn giả đại nhân ban sai, kính xin đại ca giơ cao đánh khẽ. Một cỗ thiên đạo chi lực vận chuyển trong lòng bàn tay, khí tức mạnh mẽ chợt lóe lên. Nghe được Nhấp Ly nói, thiên chuyển cường giả kia hơi sững sờ một chút. Mới rồi hắn còn cho rằng Nhấp Ly chỉ là một thiên tinh cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Nhấp Ly lại là một thiên chuyển cảnh, thực lực không hề kém hơn hắn. Nếu là người của Vô Diễm tôn giả, vậy người liền có thể đi. Cái kia thiên chuyển cảnh cường giả suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói ra, lại lén lút đem 10 khối linh thạch thu vào. Vậy liền đa tạ đại ca. Nhấp Ly chắp tay nói, thiên chuyển cảnh cường giả kia quay đầu hướng về những người khác vất tay nói ra, để cho hắn đi qua. Thời điểm Nhấp Ly cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên tinh quang, hắn chú ý tới một ít chi tiết. Những thiên chuyển cảnh cường giả này tất cả đều là đã dùng dịch dung, từ khí tức trên người lộ ra rõ ràng công pháp tu luyện Long Ấn Thế Gia. Quả nhiên hắn không lầm, những người này chính là thủ hạ của Long Thiên Minh. Không biết Lý Ngự Phong cùng Long Thiên Minh đã hợp tác với nhau từ khi nào, nhưng Nhấp Ly có thể khẳng định Long Thiên Minh trước đó đã bắt đầu cùng Cố Hằng hợp tác từ rất sớm. Sự tình Cố Lam bị hạ độc cùng Long Thiên Minh tuyệt đối không thoát không khỏi liên quan. Cố Hằng bị phạt bế quan tương đương với Long Thiên Minh bị chặt một mất tay. Không nghĩ tới Long Thiên Minh lại không kịp chờ đợi, đem Lý Ngự Phong đẩy lên trước sân khấu, so ra Lý Ngự Phong còn khó đối phó hơn với Cố Hằng rất nhiều. Lý Ngự Phong cùng Cố Hằng có chỗ bất đồng, Cố Hằng cũng chỉ có mấy trưởng lão làm hậu trường, tộc trưởng Cố gia còn có đại trưởng lão vốn đều đứng về phía Cố Lam. Chỉ sau khi Cố Lam bị hạ độc mới bất đắc dĩ chọn Cố Hằng, mà Lý Ngự Phong lại là nhi tử của gia chủ Thương Viêm thế gia. Hơn nữa, thiên phú của Lý Ngự Phong xác thực hơn xa xa Lý Hành Vân, tại trong hậu bối danh tiếng cực lớn, lại là người thừa kế vị trí của gia chủ Thương Viêm thế gia. Muốn để cho Lý Ngự Phong mất đi chỗ dựa là Thương Viêm thế gia, trừ khi trước hết phải để cho phụ thân Lý Ngự Phong xóa bỏ vị trí người thừa kế Thương Viêm thế gia, hoặc là Lý Ngự Phong phạm phải tội lỗi khiến cho Vũ Thần Tông khó có thể tha thứ. Long Thiên Minh lựa chọn đem Lý Ngự Phong đẩy lên phía trước sân khấu để chèn ép Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh, có thể nói là rất lợi hại a. Mặc kệ Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh cường đại cỡ nào đều không thể đem Lý Ngự Phong chấn áp xuống. Lý Ngự Phong nếu thật ăn phải lỗ vốn, phụ thân của hắn nhất định sẽ xuất thủ. Long Thiên Minh kẻ này quả nhiên là khó đối phó. Mấu chốt của Long Thiên Minh một mực ẩn mình phía sau, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhấp Ly thả người lao đi, biến mất phía chân trời. Lát sau một thân ảnh bay vút đến. Thân ảnh này chính là Long Vũ Âm. Long Vũ Âm hướng bầu trời sang kia, ngừng nhìn một cái, khóe miệng hơi toát ra mỉm cười. Thời điểm Nhấp Ly ly khai, trên người đã dính Thiên Lý Truy Hồn Hương của nàng. Mặc kệ Nhấp Ly đi bao xa, nàng có thể tìm được Nhấp Ly. Đứng lại, một đám thiên truyền cảnh cường giả hướng nàng lao tới, ngăn cản đường đi của nàng. Bọn thiên truyền cảnh cường giả hung thần này bộ dáng hung ác, tàn sát, nhưng khi nhìn thấy rõ người đi tới, toàn bộ lập tức sững sờ. Lòng của Âm sắc mặt nghiêm nghị, toát ra biểu lộ phiền choán. Ngay cả ta mà cũng dám ngăn đón, đồ không có mắt. Lòng Vũ Âm vừa dứt lời, hai trung niên phu nhân bên cạnh liền lao ra, thình thịch bành một quyền cước xuất ra, khiến cho toàn bộ đám thiên truyền cảnh cường giả lập tức ngã lăn xuống, không ngừng kêu la thảm thiết. Hai trung niên phu nhân này hiển nhiên chính là Long Đạo cảnh cường giả. Các học viên tinh đêm viện thấy thế, trong nội tâm sảng khoái không thôi. Bọn thủ hạ này của Lý Ngự Phong suốt quãng thời gian này hành sự phải nói đều coi trời bằng vung, không ngờ hôm nay bọn hắn đụng phải người so với bọn họ còn ác hơn. Bọn hắn như thế nào ngờ được, người mà bọn họ ngăn cản lần này lại là Long Vũ Âm. Thế này khác gì đói bụng uống nước đá chanh, tiêu chảy còn phải leo núi vượt sông. Quả nhiên ác nhân cần ác nhân trị. Bọn thủ hạ của Lý Ngự Phong lần này lại dám ngăn cản Long Vũ Âm, vậy đơn giản là tự tìm chết. Tiểu thư, cô già hướng bên kia đi rồi. Một trong hai trung niên phu nhân chỉ hướng xa xa nói. Lòng của Âm khuôn mặt đỏ lên. Làng vốn không muốn gọi Nhấp Ly như vậy, nhưng mẹ của làng tựa hồ đối với hai trung niên phu nhân đã khai báo một số sự tình. Làng mặc dù có chút ngượng ngùng cũng đành chấp nhận cái loại xưng hô này. Lòng của Âm ba người nhanh chóng hướng về phía Nhấp Ly bay đi. Chương 421 Thiên Nguyên Thần Tộc. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, Long Vũ Âm cùng hai vị phu nhân đã hạ xuống một nơi trong rừng núi. Mùi của Thiên Lý Truy Hồn Hương đi đến chỗ này liền mất. Long Vũ Âm cau mày, hướng bốn phía nhìn xa không còn thấy bóng dáng Nhấp Ly. Chẳng lẽ cô già phát hiện trên người mình có Thiên Lý Truy Hồn Hương? Một phu nhân nhìn hai người không kìm được nói ra. Lòng Âm trầm tĩnh một lát, xác thực bằng vào sự mẫn cảm sắc bén của Nhấp Ly mà nói, không chừng đã sớm phát hiện trên người mình đã có Thiên Lý Truy Hồn Hương. Lòng Âm không chịu được tức giận dậm chân. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm được hắn. Lòng Âm thả người bay vút lên. Hai mắt vị phu nhân nhìn nhau cũng rất nhanh đi theo. Qua một lúc lâu, lại có thêm mấy người bay vút đến, dẫn đầu là Lý Ngự Phong. Ngoài ra còn có hai cường giả che mặt, cùng với ba cường giả thiên truyền cảnh không biết lai lịch. Hướng bên này, Long Vũ Âm cùng hai bà lương kia đã rời đi sao? Lý Ngự Phong khẽ nhíu mày. Bên cạnh một thiên truyền cảnh cường giả vội vàng gật đầu đáp. ta vừa mới đã gặp bọn họ dừng lại chỗ này một lát, sau đó theo hướng kia rời đi. Lý Ngự Phong hướng về phía xa ngưng mắt liếc một cái, lại nhìn bên cạnh hai người cường giả đang che mặt một chút hỏi, không biết hướng bọn chúng rời đi kìa, hai vị dự định làm gì đây? Việc này không cần Lý Ngự Phong thiếu gia phải lo, mấy người bọn chúng giao cho chúng ta xử lý là được. Giờ chúng ta cần trở về bẩm báo, tạm thời cáo từ Lý Ngự Phong thiếu gia. Một trong các cường giả che mặt chắp tay nói. Vèo vèo, hai cường giả che mặt hóa thành hai đạo lưu quang vút đi. Hai tên kia che mặt đều mang theo tu vị lòng đạo cảnh. Nhìn thấy hai cường giả che mặt đi xa, bên cạnh những cường giả thiên tiên chuyển cảnh mới tinh thần dần dần hồi tỉnh lại. Thiếu gia, hai người kia có lai lịch gì vậy? Bên cạnh một cường giả thiên chuyển cảnh nhị không được mở miệng hỏi. Lý Ngự Phong lạnh lùng lướt qua thủ hạ bên cạnh trầm giọng nói, đây là việc người liền hỏi hay sao? Thiên chuyển cảnh cường giả kia gấp rút quỳ xuống sợ hãi nói, thiếu gia thứ tội, là tại ta nhiều chuyện. Đứng lên đi, về sau có một số việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Lý Ngự Phong ánh mắt thâm sâu hướng xa xa nhìn qua, Thường Viêm thế gia cùng Long Ngấn thế gia đều thuộc tầng lớp như nhau, nhìn chung cùng là người có khả năng lớn thừa kế gia tộc. Dưới tay hắn cao thủ mạnh nhất chỉ có thiên truyền cảnh, như lòng động cảnh cường giả bình thường cũng đủ đứng hàng trưởng lão hoặc được thờ cúng trong gia tộc. Cường giả loại cấp bậc này có thể thừa kế gia tộc bình thường cũng rất khó điều động. Thủ hạ của Long Thiên Minh lại đến hai cường giả long đạo cảnh, hơn nữa dưới sự tiếp xúc qua lại, Lý Ngự Phong phát hiện Long Thiên Minh vẫn còn đang ẩn tàng thực lực. Lý Ngự Phong trong lòng không khỏi có mấy phần bực bội. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng hắn mượn thế lực của Long Thiên Minh, nhưng hắn không muốn trở thành con rối của Long Thiên Minh. Dùng tính cách cao ngạo của hắn, hắn kiên quyết không muốn làm chuyện như vậy. Nhưng hắn phát hiện trước mắt khả năng khống chế thế lực so với Long Thiên Minh hoàn toàn không cùng một cấp độ. Không chịu khuất phục, nhưng lại hết lần này đến lần khác không thể không làm. Có thể biết được trong lòng của Lý Ngự Phong phiền muộn ra sao. Không biết Long Thiên Minh chuẩn bị đối phó với đám người Long Vũ Âm như thế nào. Trong đôi mắt Lý Ngự Phong hiện lên một đạo tinh quang, nhìn thoáng qua đám thiên truyền cảnh cường giả bên cạnh nói, chúng ta đi thôi. Vâng, đám cường giả thiên truyền cảnh bên cạnh đáp lại. Một đám người lăng không bay vút đi biên giới Hoàng Nguyên Vô Tận, hướng nơi xa Hoàng Nguyên Vô Tận nhìn lại, chỉ thấy một vùng hoàng thổ mênh mông bát ngát. Đó là một vùng đất đai cằn cỗi, không có bất kỳ cây cối nào sinh trưởng. Gió lớn quấn lấy đất vàng bay đầy trời. Mấy ngàn năm qua, Thiên Nguyên thần tộc vẫn luôn bị vây khốn tại đây, cư trú tại vùng hoàng thổ này. Ở trên Hoàng Nguyên Vô Tận, cuộc sống vô cùng khó khăn. Tổ tiên của Thiên Nguyên thần tộc khi trước từng vốn là nhân vật tuyệt đỉnh, thậm chí có thể cùng với thánh đế phân tài cao thấp, nhưng cuối cùng là vị tiên tổ Thiên Nguyên thần tộc kia vẫn là bị thánh đế trấn áp bên trong Hoàng Nguyên Vô Tận. Tất cả hậu duệ của Thiên Nguyên thần tộc đều bị coi là uy hiếp, vĩnh viễn bị phong cấm tại mảnh đất này. Phàm là người của Thiên Nguyên thần tộc muốn từng bước đi khỏi Hoàng Nguyên Vô Tận, nhất định bọn họ phải hạ thấp sự cao quý của chính mình mà trở thành kẻ hầu hạ cho người khác. Đây là sự đối đãi vô cùng nhục nhã của thánh đế dành cho Thiên Nguyên thần tộc. Việc này đối với những cường giả Thiên Nguyên thần tộc mà nói không có cách nào chấp nhận được. Rất nhiều người của Thiên Nguyên thần tộc thả chết cũng không muốn bước ra ngoài Hoang Nguyên Vô Tận, nhưng vẫn có một ít tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc bất đắc dĩ phải ly khai Vô Tận Hoang Nguyên. Nhưng chỉ sau khi rời khỏi nơi này, tức khắc liền bị lô dịch, sống cũng không bằng chết. Thiên Nguyên thần tộc từ đại trục tộc có hơn 10 triệu người, cuối cùng từ từ suy tàn, đến mức chỉ còn lại mấy trăm vạn người ở tại Hoang Nguyên Vô Tận cầm cự chút hơi tàn. Hàng năm vẫn không ngừng có người rời đi, hoặc là chết, hoặc là chịu áp bức lăng nhục mà rời khỏi vùng đất cằn cỗi này. Nhưng Thiên Nguyên thần tộc cường đại là điều không thể nghi ngờ. Người trong Thiên Nguyên thần tộc yếu nhất cũng là lòng đạo cảnh cường giả. Vô Tận Hoàng Nguyên sát biên thùy có một thị trấn nhỏ, nơi này thành âm huyên náo, thương nhân từ các nơi khác đều dừng chân tại đây. Bên trong hoang nguyên vô tận, không có bất kỳ một chút nào tài nguyên. Một số ít tộc nhân của Thiên Nguyên thần tộc đều đã trở thành lô bọc. Sau khi đổi lấy số lượng linh thạch, dùng những linh thạch này đi mua chút lương thực, nuôi sống tộc nhân. Mấy trăm năm qua, sử dụng cách thức này, Thiên Nguyên thần tộc chung quy vẫn duy trì được nhân số không bị giảm sút. Nhưng hàng năm trôi qua, đều có ít nhất mấy trăm cường giả Thiên Nguyên thần tộc vĩnh viễn rời khỏi vô tận hoang mạc, đã trở thành lô lệ của kẻ khác. Một Thiên Nguyên thần tộc cường giả Long Đạo cảnh nhất trọng giá tiền ít nhất trong khoảng 3 vạn linh thạch trở lên, nhị trọng phải đắt hơn 2 lần như thế, tam trọng lại càng hơn. Cho nên chỉ có những quý tộc đặc biệt mới có tiền, có thể có được một cường giả của Thiên Nguyên thần tộc làm lô lệ. Nguyên do khế ước chủ tớ từ cường giả Thiên Nguyên thần tộc vốn do Thánh Đế thiết lập xuống, Thiên Nguyên thần tộc cường giả không có cách nào phá bỏ khế ước chủ tớ. Vì vậy, người trong Thiên Nguyên thần tộc một khi đã thành tôi tớ sẽ phải tuyệt đối phục tùng, coi như có để cho hắn chết, hắn cũng không một chút nhăn mặt. Chính bởi điểm này, lô lệ của Thiên Nguyên thần tộc mới đặc biệt được xem trọng. Nhấp Ly dạo bước trên đường phố thị trấn nhỏ, ngoại trừ thương nhân mặc cẩm y bên ngoài vãng lai tới, còn có rất nhiều Thiên Nguyên tộc nhân gầy trơ cả xương. Tuy rằng giá bán một Thiên Nguyên thần tộc cường giả giá tới 3 vạn linh thạch, nhưng từ các nơi vận chuyển lương thực đến đây cũng bán được với cái giá vô cùng cao. Các tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc chỉ có thể gắng gượng đổi lấy một ít lương thực, lăn lộn mong cho ấm no mà thôi. Nhấp Ly dọc đường đi tới, mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, nơi đây lẽ ra phải có một ít thương nhân bán người của Thiên Nguyên thần tộc mới đúng. Chỉ cần tìm được những thương nhân bán người của Thiên Nguyên thần tộc, vậy kế tiếp liền một công đôi việc rồi. Nhấp Ly thân mặc áo choàng vô cùng kiêm tốn đi tới. Thời điểm đó, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo ồn ào, dòng người hướng đến bên kia tập trung lại. Không biết có chuyện gì xảy ra, Nhấp Ly lông mày nhíu lại suy nghĩ một chút, bước chân nhanh hơn theo dòng người trước mặt đi tới. Chương 422. Chủ tớ khế ước. Tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc có lẽ do ánh sáng mặt trời vô cùng mãnh liệt tại vô tận hoang mạc khiến cho bọn họ làn da ngăm đen. Trên người khắp nơi đều là hình xăm thần bí. Hơn nữa, tứ chi dài hiếm thấy nên cực kỳ dễ dàng phân biệt. Lúc này, một đám tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc cùng mấy thương nhân mặc cẩm y kịch liệt tranh luận. Xung quanh nhiều người vây lại xem, nhưng phần lớn đều là thở lạnh lùng. Nhiếp Ly đứng bên đám đông, nghe rõ những người này tranh luận cái gì. Đằng trước, hai tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc đại khái ước chừng 40-50 tuổi, một kẻ mặt đỏ tía tai, dáng vẻ phẫn nộ, hai mắt trợn trừng tròn vành vạch. Phía sau hắn là một đám thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc đại khái khoảng 16-17 tuổi, nguyên một đám thần sắc u ám cô đơn. Điều kiện của ngươi chúng ta tuyệt không có khả năng đáp ứng. Chúng ta quanh co giao dịch nhiều như vậy, cho tới bây giờ đều dựa vào tu vị định giá. 3 vạn linh thạch không thể nhiều hơn, các ngươi không bán vậy thôi đi. Một thương nhân trung niên mập mạp vẻ mặt không hề gì nói. Chúng ta Thiên Kim tộc, Thiên Nguyên thần tộc, tộc nhân của chúng ta đều là những chiến sĩ xuất sắc nhất. Những người này đều là những thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc trẻ tuổi ưu tú nhất của chúng ta, không thể dùng tu vị trước mắt để ra giá. Hai người tộc nhân của Thiên Nguyên thần tộc kia không phục biện luận nói. Trong đám người truyền âm những giọng nói bàn tán. Những người Thiên Nguyên thần tộc này thực sự là lòng tham không đáy. 3 vạn linh thạch một người là giá tiền vô cùng cao, bọn họ vậy mà vẫn không hài lòng. Nếu phỏng theo thói quen dạng này, về sau mua bán lô lệ Thiên Nguyên thần tộc, giá cả chỉ e sẽ đắt hơn. Những thương nhân từ nơi khác nhau đều là tới mua Thiên Nguyên thần tộc tộc nhân, hiển nhiên cùng với thương nhân Trung Liên ở trước mặt đều đứng cùng một con đường, chỉ cần có tiền, không lo không mua lô lệ thiên nguyên thần tộc. Bởi vì xung quanh biên giới, mấy cái thị trấn nhỏ này mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt lô lệ của thiên nguyên thần tộc chờ đợi được bán. Chung quy, hào phí 3 vạn linh thạch tài phú, mua bán một lô lệ thiên nguyên thần tộc cũng không phải là quá nhiều. Nhấp Ly nhìn phía trước những tộc nhân thiên nguyên thần tộc gầy yếu này, chỉ có lại da bọc xương, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Từng là một chủng tộc chiến đấu cường đại nhất toàn bộ Long Khư dưới vực, có được phồn vinh vô thượng, lắm trong tay đế quốc khổng lồ không gì so sánh được, đến hôm nay lại suy tàn đến tận tình cảnh như thế này. Vì tộc nhân của mình chỉ đành xấu hổ tội nhục bán thân, làm đầy tớ cho kẻ khác tranh giành, bọn họ sớm đã không còn vinh quang ngày xưa. Nhấp Vì cũng không phải là người trách trời thương dân, nhưng nghĩ đến thiên nguyên thần tộc vì đối kháng với thánh đế mà lưu lạc tới hoàn cảnh này, lại không có được sự tôn trọng của tộc nhân khác, chỉ đành thở dài một tiếng. Thánh đế phong tỏa thời không vô tận, ý muốn biến đổi mấy trăm giới vực bên trong Long Khư dưới vực, mà người tồn tại trong Long Khư dưới vực vẫn luôn mờ mịt vô tri đấu đá lẫn nhau. Nghĩ đến kiếp trước trải qua hết thảy mọi thứ, Nhấp Ly trong lòng không khỏi vẫn uất. Hai người thương nhân kia có lai lịch gì? Người không biết sao, đó là người của Long Tức Tương Hội, bọn hắn hơn một lửa định mức nắm trong tay toàn bộ giao dịch lô lệ. Tên Trung Liên mặt ngựa kia là phó hội trưởng của Long Tức Thương Hội. Thiên nguyên thần tộc nhân muốn cùng hắn mặc cả, chuyện đó căn bản là không thể. Mấy thị trấn nhỏ lời biên giới ở đây, người bình thường đều không muốn đắc tội với Long Tức Thương Hội. Nhấp Ly nghe được lời này vào tai, hướng về trước mặt nhìn lại, chỉ thấy kẻ Trung Liên kia vẻ mặt kiêu căng, chắp tay đứng ở đó, hẳn là phó hội trưởng của Long Tức Thương Hội, theo lời từ miệng của người khác nói ra rồi. Vừa mới có cơ hội mua bán được tộc nhân thiên nguyên thần tộc, Nhấp Ly đương nhiên không khỏi bỏ qua cơ hội như vậy. Phía trước mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc kia đã là Long đạo cảnh nhất trọng, hơn nữa dáng vẻ thiên phú không tồi. Nhấp Ly ở giữa đám đông chen lên trước. Lâm hội trưởng, chúng ta chẳng qua là muốn có được một cái giá công bằng mà thôi. Mấy vị thiếu niên này đều là thiên tài bộ tộc chúng ta. Nếu bộ tộc chúng ta không rơi vào cảnh khốn cùng, chúng ta tuyệt đối không để cho bọn họ thành lô lệ. Đầu lĩnh tộc nhân thiên nguyên thần tộc kia vẫn uất nói, giá cả công bằng, chúng ta đều đã ra cái giá hợp lý rồi. Nếu có người khác giá cao hơn chúng ta, mới có thể bán cho bọn chúng. Một người mặc cẩm bào áo bạc bên cạnh Tương Nhiên Trung Liên nói ra. Lâm hội trưởng Long Tức Thương Hội kia thần sắc vẫn không nói một lời nào. 3 vạn linh thạch, đây là cái giá cả bình thường cho một Long đạo cảnh nhất trọng. Bọn hắn cũng chỉ là Long đạo cảnh nhất trọng tu vị mà thôi. Người nói bọn họ là thiên tài, ai có biết được bọn họ có thể sống hay không tu luyện đến Long đạo cảnh nhị trọng. Nếu như không muốn giao dịch vậy thì thôi, các người có thể tìm người khác ra giá cao hơn. Tổ hạ Lâm hội trưởng mấy người thương nhân, người nói một câu vẻ mặt lạnh lẽo kiêu ngạo. Nhấp Ly suy đoán phòng trường bọn chúng nhất định không người nào muốn đắc tội với Long Tức Thương Hội mà ra giá tiền cao hơn. Hai tộc nhân thiên nguyên thần tộc kia trong đôi mắt xẹt qua một tia sâu thẳm thất vọng cùng phẫn nộ, thế nhưng bọn họ lại không thể làm được gì. Về phần mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc sau lưng hai người bọn họ, tất nhiên là đều siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt hàn chứa lệ quang. Bị buôn bán không khác gì chó heo, đây tuyệt đối là sự lăng nhục cực kỳ to lớn. Hai tộc nhân thiên nguyên thần tộc nhìn về đám đông xoay quanh đều hết sức kinh thường, quay đầu đi, không người nào để ý bọn họ. Nói đùa, ai lại muốn vì mấy cái lô lệ thiên nguyên thần tộc mà đắc tội với Long Tức Thương Hội. Ta ra giá 5 vạn linh thạch một người, có bao nhiêu ta đều mua. Nhấp Ly thanh âm bình tĩnh êm tai truyền đến. Chỉ nháy mắt, đám đông vây quanh ánh mắt khiếp sợ rơi vào người Nhấp Ly. Lâm hội trưởng Long Tức Thương Hội đều nhíu mày toát ra thần sắc không vui. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà có người đột nhiên xuất hiện gây cản trở Long Tức Thương Hội bọn hắn. Nghe được Nhấp Ly nói, hai người tộc nhân thiên nguyên thần tộc nhìn nhau chần chừ một chút, lập tức hạ quyết tâm. Nhấp Ly ra giá 5 vạn, chung quy so với 3 vạn bán cho Long Tức Thương Hội còn tốt hơn. Đầu người như vậy nhưng chỉ có một mình Nhiếp Ly chịu tăng giá. Nhiếp Ly ánh mắt nhìn sau lưng hai tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc, tổng cộng có 6 người thiếu liên. Thiên Nguyên Thần Tộc tuy rằng vô cùng yếu ớt, không có chút sinh lực gì, nhưng vẫn có thể cảm giác từ trên người lộ ra khí tức phi thường cường đại. Đây là 30 vạn linh thạch. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, lẽm về một cái không gian giới chỉ. Một người trong số hai tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc tiếp nhận không gian giới chỉ của Nhiếp Ly, hướng bên trong nhìn qua, quay đầu về phía tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc bên cạnh nhẹ gật đầu. Bọn họ hiển nhiên không hề nghĩ tới Nhiếp Ly vậy mà sảng khoái như vậy. Thông thường khi giao dịch đều là ký khế ước trước. Khi Nhiếp Ly tiện tay ném 30 vạn linh thạch, đây là chủ tớ khế ước của mấy đứa chúng nó. Một tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc cầm trong tay 6 tờ khế ước đưa cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhận về tay, miệng mỉm cười. Ngay sau khi Nhiếp Ly hoàn thành giao dịch, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Vị huynh đệ này, ngươi làm như vậy là không hay chút nào. Bên cạnh Lâm Mội Trưởng, một thanh âm trầm thấp truyền tới, giọng nói cực kỳ không vui.